Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 526. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới những vị khách khác dùng cơm nên giám đốc mềm giọng thương lượng thật lâu mới giải quyết xong vụ này. Nữ nhân viên phục vụ kia cũng đã đứng dậy, liên tục cây ết lưng nói xin lỗi. Nữ khách hàng hừ lạnh, ném cục giấy lau quần áo vào mặt nữ nhân viên phục vụ. Thế mới miễn cưỡng bỏ qua. Suốt cả quá trình, nữ nhân viên phục vụ đều cúi đầu, trông rất hèn mọn, sau đó vội vã rời đi. Hoàng Thanh Thảo cũng quay lại liếc nhìn, sau đó nhún vai. Ngành dịch vụ chính là như thế. Nghe vậy, Lam Ngọc Anh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trước kia cô cũng từng làm rất nhiều công việc để kiếm tiền thuốc thang cho bà ngoại. Thế nên cô có thể hiểu được nỗi vất vả của nghề dịch vụ. Lúc làm việc khó tránh khỏi xảy ra sơ suất, thường xuyên gặp phải những vị khách kiên quyết không tha. Nhưng người trực tiếp đánh người như thế này vẫn là thiểu số. Nữ nhân viên phục vụ vừa rồi thật xui xẻo. Sau khi vụ việc này trôi qua, nhân viên phục vụ cũng bưng bít tết lên cho hai người. Hoàng Thanh Thảo cầm dao nĩa cắt bít tết, nhưng ảnh mắt lại nhìn chằm chằm đối diện. Bà đưa miếng thịt bò đã cắt vào miệng, vừa nhai vừa ra vẻ lơ đễnh hỏi. Cải trắng, bây giờ cháu vẫn cô đơn? Hay là, à, cháu vẫn... Lam Ngọc Anh khựng lại. Vậy à, Hoàng Thanh Thảo cười gật đầu. Không hỏi thêm gì mà chỉ nhíu mày. Lúc ở trong khách sạn cô cũng đã nói rồi. Cô có ý định nhận cháu làm con gái nuôi. Cô thấy cháu cứ cô đơn thế này thì không yên lòng. Cần cô giới thiệu bạn trai cho cháu không? Không cần đâu cô. Lam Ngọc Anh vội lắc đầu. Nhớ lại 4 năm trước Hoàng Thanh Thảo cũng từng làm chuyện như vậy. Lam Ngọc Anh không khỏi nhấn mạnh. Tạm thời cháu không có ý định đó. Cũng tốt. Hoàng Thanh Thảo không ép buộc mà chỉ cười đầy ẩn ý lúc hai người trò chuyện. Nữ nhân viên phục vụ kia bưng khay đi ngang qua hai người. Hình như cô ấy đã vào trong sửa soạn lại. Tóc đã được búi lên gọn gàng. Nhưng vết tát trên mặt vẫn còn sưng vù. Có lẽ là vì lúc này dáng vẻ của mình quá chật vật nên cô ấy luôn cúi đầu lúc bưng đồ ăn. Đưa salad cho khách hàng rồi gật đầu rời đi. Khi cô ấy lại đi ngang qua chỗ mình, Lam Ngọc Anh thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Cô nghi hoặc chớp mắt, quay sang nhìn về phía bóng lưng nữ nhân viên phục vụ kia. Sau đó cô thu hồi tầm mắt. Bởi vì trong lòng có tâm sự nên chỉ cắt mấy miếng thịt bò rồi đặt dao nĩa xuống. Cô ơi, cháu đi toilet trước đã. Cô ăn tiếp đi, đi đi. Hoàng Thanh Thảo đang uống rượu vang, gật đầu nói, đi nhanh rồi về. Bít tết mà nguội thì không còn ngon nữa đâu. Vâng, Lam Ngọc Anh cầm miếng vải che đùi rồi đứng dậy. Tuy nhiên khi rời đi, cô không trực tiếp vào toilet mà đi theo nữ nhân viên phục vụ kia vào sau bếp. Cách vài bước chân, nữ nhân viên phục vụ ôm khay cúi đầu đứng trước cửa. Giám đốc nhà hàng đang cao giọng răn dạy cô. Rốt cuộc cô có làm được không hả? Cô nói xem đây là lần thứ mấy cô làm đổ nước sốt lên người khách hàng rồi. Xin lỗi, nữ nhân viên phục vụ cúi đầu. Xin lỗi có tác dụng gì? Giám đốc nhà hàng không hề nể mặt, giọng tức tối hơn nữa. Chuyện còn con như bưng đồ ăn mà cũng không làm được. Nếu không phải ngoại hình của cô còn được thì tôi đã cho cô vào bếp rửa bát rồi. Cô khóc cái gì? Cô đến đây làm công kiếm tiền. Chẳng lẽ còn tưởng mình là cành vàng lá ngọc chắc? Cho dù là cành vàng lá ngọc thì cô cũng chỉ có thân thể của cành vàng lá ngọc. Nhưng chỉ có số làm người hầu thôi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Nếu cô còn gây phiền phức cho tôi thì hãy cút xéo đi. Vâng vâng, nhân viên phục vụ liên tục gật đầu. Sợ mình sẽ bị sa thải. Giám đốc nhà hàng mắng xong, chừng cô một cái rồi vén rèm vào bếp. Nữ nhân viên phục vụ vừa lau nước mắt vừa xoay người. Cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Trông có vẻ rất tủi thân. không cam lòng, nhưng nhờ cậy người ta nên không thể không khuất phục. Sau đó cô mới ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc. Khi hai người đối diện với nhau, Lam Ngọc Anh hoàn toàn sửng sốt. Đúng là cô ta, Lam Ngọc Thiên. Lam Ngọc Anh thật sự không dám tin nữ nhân viên phục vụ trước mặt mình lại chính là Lam Ngọc Thiên. Cảnh tượng vừa rồi còn quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô vô cùng khiếp sợ. Cách chương.